Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1304, chết vào phía trước. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, ta đã thấy hắn bất quá không quen biết. Chính là ở tại cái kia người chết phòng đơn cách vách hẳn là cũng là cái học sinh cũng không biết. Là cái nào học viện? Nghe được Vương Tử Kiện nói Triệu Tĩnh Xu Lương Nhược Vân không cấm có chút. Kinh ngạc tiện đà lại càng thêm xác định hỏi. Là nam vẫn là nữ? Là cái nam. Vương Tử Kiện trả lời phi thường xác định. Là trên ảnh chụp người này sao? Lương Nhược Vân lúc này lấy ra một chương ảnh chụp đưa cho Vương Tử Kiện. Đúng vậy, chính là hắn, ta ngày đó buổi sáng chính là thấy hắn từ cái kia người chết trong phòng ra. Tới. Kỳ thật ta sẽ sợ hãi chính là bởi vì hắn cũng thấy ta, ta sợ hãi hắn sẽ giết người diệt khẩu. Vương, Tử Kiện hiển nhiên là đem ngày đó buổi sáng từ cách vách ra tới nam sinh trở thành giết người hung. Thủ, thấy Lương Nhược Vân cùng Triệu Tĩnh Xu lúc này xem hắn ánh mắt đều có chút cổ quái sau Vương Tử. Kiện nhịn không được hỏi nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ các người đã xác định người này không phải hung thủ sao? Không có việc gì, ngươi có thể đi trở về, đây là số di động của ta, nếu ngươi gặp được sự tình gì. Đúng lúc đánh cho ta. Triệu Tĩnh Xu lắc lắc đầu không có nói cái gì nữa, trực tiếp đưa điện thoại. Di động hào để lại cho Vương Tử Kiện. Vương Tử Kiện bị khiến cho mơ mơ màng màng muốn hỏi cái đến tột cùng nhưng lại không ai có lý sẽ. Hắn cũng chỉ có thể sủi hồ đồ rời đi. Chờ Vương Tử Kiện đi rồi, Lãnh Nguyệt cũng từ một bên ngồi lại đây. Triệu Tĩnh Xu đem Chu Hiểu Huy ảnh chụp một lần nữa thu hồi tới tiện đà phân tích nói. Chúng ta này một chuyến cũng không tính toàn vô thu hoạch, ít nhất tìm được rồi mất tích ra người. Rơi xuống, Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt đều rõ ràng Triệu Tĩnh Xu đang nói cái gì đó, chính là Chu Hiểu Huy bị lột xuống dưới ra người, sở dĩ ở cho thuê phòng không có tìm được là bởi vì ra người bị con quỷ kia mặc ở trên người. Vương Tử Kiện bởi vì không biết cách vách chết chính là ai, gần là biết hắn cách vách đã chết người, cho nên sẽ sai đem Chu Hiểu Huy trở thành hung thủ. Đương nhiên hắn kỳ thật nói cũng không sai, bởi vì lúc ấy hắn nhìn đến cũng không phải Chu Hiểu Huy, mà là một con khoác Chu Hiểu Huy ra người quỷ. Nhưng là có một cái rất kỳ quái địa phương, nếu con quỷ kia là khoác Chu Hiểu Huy ra người rời đi, như vậy nó muốn đi làm cái gì đâu? Lương Nhược Vân đưa ra một cái nghi vấn. Triệu Tĩnh Xu thì tại nghĩ nghĩ nói. Ta cảm thấy chúng ta còn phải từ lại xác định một chút thời gian. Có lẽ giống Chu Hiểu Huy bạn cùng phòng hoặc là người nào cuối cùng một lần tiếp xúc Chu Hiểu Huy. Thời điểm Chu Hiểu Huy lúc ấy cũng đã chết. Bọn họ tiếp xúc căn bản là con quỷ kia. Thường đại ca cùng ta nói rồi, hắn nói sự kiện quỷ cũng không sẽ trực tiếp đối mỗi một người triển khai giết chóc, ở giết người phía trước ít nhất sẽ cho người bị hại lưu có nhất định thời gian. Mà ở trong khoảng thời gian này người bị hại thông thường sẽ có một ít quỷ dị tao ngộ, chúng ta thông thường xưng là tử vong ám chỉ. Liền ở Lương Nhược Vân cùng Triệu Tĩnh Xu thảo luận thời điểm, Trương Mầu thì tại bên cạnh cắm một câu nói. Nghe được Trương Mầu nói, Lương Nhược Vân lúc này mới nhìn về phía nàng đối nàng hỏi nói. Ngươi có ý kiến gì không sao? Trương Mầu lắc lắc đầu cũng không có nói cái gì nữa. Cùng lúc đó Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết bên này lần thứ hai đi tới Trừng Hải Đại học cũng tìm được. Rồi một cái ngày thường cùng Thường Khánh chơi không tồi học sinh. Học sinh gọi là Trương Thành Tường, cùng Thường Khánh là một cái chuyên nghiệp cùng lớp đồng học hai. Người bởi vì Lưu đến tương đối tới cho nên thường xuyên quậy với nhau. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết tìm được Trương Thành Tường thời điểm Trương Thành Tường đang ở ký túc xá gội đầu, nói buổi tối muốn bồi bạn gái xem điện ảnh. Ở biết được Hạ Thiên Kỳ bọn họ là vì Thường Khánh tới, hắn không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng hỏi. Như thế nào? Thường Khánh xảy ra chuyện gì sao? Thường Khánh trước mắt không thấy cho nên chúng ta tưởng tượng ngươi hiểu biết chút tình huống. Thường Khánh không thấy. Không thể nào, ta ngày hôm qua còn cùng hắn cùng nhau chơi bóng đâu. Trương Thành Tường nghe xong, có chút hoài nghi nói. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến hắn hoài nghi mà là trực tiếp hỏi. Nghe nói ngươi cùng Thường Khánh quan hệ thực không tồi, như vậy gần nhất mấy ngày Thường Khánh có hay không cùng ngươi nói lên quá cái gì? Hoặc là nói hắn có hay không cái gì khác thường hành vi? Các ngươi là chỉ hắn đối ta nói lên quá cái gì? Về phương diện kia, tỉ như cảm giác được nguy hiểm hoặc là đâm quỷ linh tinh. Đừng nói hắn thật đúng là cùng ta nói lên quá một sự kiện. Lúc ấy nghe được ta phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh quái dọa người. Kinh Hạ Thiên Kỳ như vậy vừa nhắc nhở Trương Thành Tường tức khắc nghĩ tới cái gì nói tiếp. Thường Khánh cùng ta nói sự tình là về hắn bạn cùng phòng Chu Hiểu Huy. Sự tình phát sinh ở nửa đêm, hắn bởi vì ngày đó đánh một buổi trưa cầu đặc biệt mệt cho nên ngủ thật sự sớm, kết quả nửa đêm liền tỉnh. Tỉnh lại thời điểm hắn nhìn mơ mơ màng màng liền nghe thấy bên cạnh phô thượng có động tĩnh, như là cái loại này trằn trọc vô luận như thế nào đều ngủ không được cái loại này thanh âm. Hắn mơ mơ màng màng cầm lấy di động nhìn thời gian theo sau liền trực tiếp chiếu hướng về phía đối diện muốn hỏi hỏi ngủ ở hắn đối diện Chu Hiểu Huy có phải hay không mất ngủ ngủ không được. Kết quả làm hắn không nghĩ tới chính là hắn thế nhưng nhìn đến Chu Hiểu Huy như là vỏ rắn lột da. Giống nhau trên người làn da giống như là quần áo giống nhau bị cởi ra một nửa cuốn khúc đặt ở bên. Không, đến nỗi Chu Hiểu Huy tắc hoàn toàn biến thành một cái làm hắn cảm thấy phi thường xa lạ khuôn mặt. Hắn lúc ấy bị dọa đến không được vừa muốn kêu to ra tới, kết quả Chu Hiểu Huy liền đột nhiên quay. Đầu tràn ngập cảnh cáo ý vị chiều hắn nhìn thoáng qua, lúc sau hắn đã bị dọa ngất đi qua. Nhưng mà chờ đến buổi sáng hắn lên thời điểm Chu Hiểu Huy rồi lại cùng giống như người không có việc gì giống như cũng không có gì dị thường. Hắn cảm thấy chính mình có thể là đang nằm mơ nhưng cũng không cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Trong lòng vẫn luôn thực sợ hãi liền đem chuyện này đối ta nói. Ta liền cùng hắn nói hắn khẳng định là đụng tới quỷ áp giường, lúc ấy là ngủ ra ảo giác tới sao có. Thể sẽ có người giống xà giống nhau lột ra. Nghe được Trương Thành Tường miêu tả Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đối với Chu Hiểu Huy chân chính mất tích thời gian thậm chí là tử vong thời gian cảm thấy hoài nghi. Dựa theo án tông thượng ký lục là Chu Hiểu Huy bạn gái Hứa Kỳ ở thứ sáu buổi tối không có chờ đến Chu Hiểu Huy mà ở một phen tìm kiếm không có kết quả sau ở đệ nhị thiên cũng chính là thứ bảy báo cảnh, đến nỗi thi thể còn lại là ở ngày thứ ba bị tìm được. Nhưng dựa theo Thường Khánh lại nói cho Trương Thành Tường tao ngộ cái kia Chu Hiểu Huy sớm tại không trước khi mất tích cũng đã biểu hiện ra dị thường. Phi thường có khả năng hắn ở khi đó cũng đã bị quỷ cấp giết chết. Cho nên Thường Khánh ngày đó buổi tối nhìn đến Chu Hiểu Huy có lẽ cũng chỉ là một con ăn mặc Chu Hiểu Huy ra người quỷ. Ngươi ở cẩn thận ngẫm lại Thường Khánh nói cho ngươi chuyện này thời điểm rốt cuộc là ngày nào đó. Ta ngẫm lại hình như là thứ năm ân. Chính là thứ năm ta nhớ ra rồi, bởi vì thứ năm buổi chiều khóa an bài thực mãn. Một vòng cũng chỉ có thứ năm là như thế này. Chuyện này vẫn là đi học thời điểm Thường Khánh đối ta nói lên. Trương Thành Tường xác định thời gian nếu dựa theo thời gian này suy tính chính là nói là ở Chu Hiểu Huy mất tích trước một ngày. Chờ đến đệ nhị thiên buổi tối Chu Hiểu Huy liền không có phó ước đi hắn cùng Hứa Kỳ thuê phòng đơn. Tiếp theo thi thể liền ở chủ nhật bị phát hiện ở hắn cho thuê phòng cách vách. Trừ bỏ chuyện này bên ngoài còn có khác sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.